Thần cấp đại ma đầu. Chương 24:24, quản cha ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Thấy thế, bọn người nam tử áo trắng đều là giật mình. Trơ mắt nhìn lấy hán tử thấp bé này bị giết chết. Đầu bị cục đá đánh nổ, chảy ra một đống dịch đỏ trắng, thật giống như dưa hấu nổ tung. Hán tử thấp bé này chỉ ít có tu vi vũ đồ tứ trọng thiên, nhưng mà cứ như vậy bị giết, liền dãy giụa đều không thể. Đáng chết, mau tránh ra. Một tên tráng hán áo đen quát to một tiếng, khàn cả giọng. Hắn 10 phần có kinh nghiệm, vốn có thể cảm giác được tóc gáy chính mình dựng lên. Lập tức biết những người phe mình hẳn là bị một cao thủ để mắt tới. Nhưng mà đã muộn, vèo vèo vèo, trong nháy mắt, từ bên trong cửa sổ nhà kho bay ra 4-5 cục đá. Thật giống như viên đạn bắn tỉa, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, lặng yên không một tiếng động. 3-4 tráng hán mặc áo đen căn bản không có cách nào phản ứng nhanh như vậy. Bịch bịch mấy tiếng, cục đá này cực kỳ đáng sợ, sinh ra lực đạo khủng bố, vậy mà từng viên liền xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn. Lúc này tại lồng ngực của bọn họ xuất hiện một cái lỗ lớn, trái tim tại chỗ bị đánh nổ, chảy ra lượng lớn máu tươi. Tránh ra nhanh lên, không tránh liền sẽ chết. Trong nhà kho có cường địch, 4-5 đại hán mặc áo đen còn lại kêu to, hoảng sợ không thôi. Bọn họ làm sao nghĩ tới lưu manh trốn trong kho hàng khủng bố như vậy. Vẻn vẹn chỉ là vài cục đá, đều trở nên đáng sợ giống như súng bắn tỉa. Cái này cũng bình thường. Hạ Bình tấn thăng đến cảnh giới vũ đồ ngũ trọng thiên, lực lượng đại tăng, có lực lượng 3000 cân. Dựa theo lực lượng này ném đồ vật, coi như là đồ vật rất nhỏ cũng sẽ biến thành hung khí cực kỳ đáng sợ. Chứ đừng nói là hòn đá. Cái này thật ra cũng không tính là gì. Chóc truyền thuyết có chút võ giả lực lượng đạt tới mấy trăm ngàn cân, giơ tay nhấc chân đều có thể đánh rách tả tơi mặt đất. Nhân vật như vậy, dù cho hái một chiếc lá, đều có thể làm thành phi đao giết người. Tùy tiện bắn ra một giọt nước, đều có thể hóa thành đạn pháo, đánh nát thành trì. Đây mới thực sự là uy lực võ đạo. Đáng chết. Nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng cùng 5 cái đại hán áo đen nhanh chóng né tránh. Bọn họ sắc mặt đại biến, hướng phía vật cản chung quanh né tránh, hy vọng có thể tránh né công kích của địch nhân. Nhưng mà bọn họ làm sao biết được. Hạ Bình tu tập thiên địa nghe nhìn đại pháp, tu luyện ra tinh thần lực, chu vi 20 mét gió thổi cỏ lay đều toàn bộ tại bên trong nắm giữ của hắn. Hành tung của bọn họ không chỗ che thân. Vèo vèo vèo, lại là 4-5 cục đá bay ra, hướng về phương vị khác nhau, uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, trong không khí sinh ra từng tiếng rít, thậm chí ma sát ra tia lửa lóa mắt. Bịch một cái, 2 cục đá xuyên thủng vách tường xi măng, có 2 cái tráng hán mặc áo đen ý đồ trốn ở góc tường, không né tránh kịp nữa, liền bị cục đá oanh trúng đầu ngay tại chỗ. Đầu bọn họ thật giống như dưa hấu nổ tung tại chỗ. Thoáng cái liền bị giết chết. Lại có 3 cái hán tử áo đen ý đồ trốn ở một cái thùng sắt to lớn. Nhưng là cái cục đá này đùng một cái, xuyên thấu sắt thép, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ, trực tiếp đánh vào trên thân thể 3 người này. A a a, 3 hán tử mặc áo đen kia kêu thảm một tiếng. Thân thể bị 3 cục đá khác nhau đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay lên trên không trung, ước chừng bay mấy chục mét, mới từ không trung rơi xuống. Nhưng là chờ bọn hắn rơi xuống đất, nhưng là đã chết thảm. Con người màu đen một dạng trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngũ tạng lục phủ của bọn họ đều bị tảng đá kia hoàn toàn chấn động thành phấn vụn. Dù cho dựa theo khoa học kỹ thuật hiện tại, cũng là không cứu lại được. Lại là một cục đá bay ra, bắn tới nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, mang theo sát khí lẫm liệt, phảng phất giống như sao băng, muốn đem nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng này hoàn toàn đánh giết. Muốn chết, nam tử áo trắng trẻ tuổi giận quát một tiếng, âm vang một tiếng, thế mà từ trên thân rút ra một thanh đại đao dài 1 mét. Bỗng nhiên một đao bổ tới, Đao phách Sơn Hà, bịch một cái, liền đem tảng đá kia tại chỗ chém thành hai khúc, vết cắt bóng loáng, có gan liền đi ra cùng Trịnh Hoa ta đại chiến 300 hiệp. Lén lén lút lút trốn ở trong kho hàng, âm thầm đánh lén, cái này tính toán là hảo hán gì? Trịnh Hoa giận quát một tiếng, hắn vừa sợ vừa giận, lúc đầu hắn mang theo thủ hạ tới đây, cũng là muốn giết chết tên hung đồ kia, lập công lao to lớn cho cha mình, để người công ty Hắc Hùng kiến thức được sự lợi hại của chính mình. Hắn cũng cho rằng, dựa theo thực lực của mình, chỉ cần tìm được hung đồ này, liền có thể xử lý dễ như trở bàn tay, căn bản không cần lãng phí công phu gì. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới liền mặt cũng còn chưa thấy, thủ hạ của mình liền chết hết, từng người bị đối phương đánh giết ở chỗ này. Ngu xuẩn, đây chính là chém giết, là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, làm sao có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hạ Bình cười lạnh trong nhà kho, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Trịnh Hoa vẻn vẹn chỉ là học sinh phổ thông, là bông hoa trong nhà ấm, không có kinh nghiệm gì, mới có thể nói ra loại lời nói buồn cười này. Dạng người này dù cho tu vi đạt tới vũ đồ lục trọng thiên cũng không đủ gây sợ. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt, Hạ Bình siết chặt tay phải, nổi gân xanh, sinh ra cự lực, đồng thời ném 9 tảng đá ra ngoài. Lúc này 9 tảng đá này chia theo quỹ tích khác biệt đánh giết tới, mang theo một tia ý nhị vô hình. Lúc đầu năng lực ném ám khí của hắn cũng không cao minh, cũng không có luyện tập qua, nhưng là tu tập thiên địa nghe nhìn đại pháp, sau khi luyện được tinh thần lực, chu vi 20 mét đều tại bên trong phạm vi trưởng khống của hắn. Trong phạm vi này hắn chính là thần, chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng. Tuy dạng thủ pháp ném ám khí này so ra kém cao thủ đỉnh tiêm, nhưng mà để giết chết những dân xã hội đen này cũng đã đủ. Khốn khiếp, nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng Trịnh Hoa giận quát một tiếng, cảm nhận được sát khí khủng bố từ đối diện truyền đến, lập tức toàn thân hắn phát lạnh, tóc gáy dựng lên, dường như gặp phải nguy cơ sinh tử. Vèo vèo vèo, tốt xấu gì hắn cũng là thiên tài, một tay đao pháp tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ, trong nháy mắt tại bên trong nguy cơ sinh tử này, hắn đột phá cực hạn trước đây, trong một nhịp thở vậy mà chém ra 9 đao, mỗi một đao đều tản mát ra khí kình đáng sợ. Bịch bịch vài tiếng, 9 khỏa hòn đá trên không trung liền bị hắn bổ thành phấn vụn. Nhưng là không đợi Trịnh Hoa lộ ra ánh mắt vui sướng, lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp tử vong truyền đến. Một cái bóng đen to lớn giống như mãnh hổ, từ nhà kho nhảy ra, tản mát ra khí thế mãnh liệt. Vèo một tiếng, đối phương thế mà liền đến bên cạnh mình. Nhưng bây giờ Trịnh Hoa vừa mới chém nát 9 cục đá, lực lượng hao hết, nơi nào còn có dư lực đỡ công kích đáng sợ như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đối phương. Không không không, người không thể giết ta. Phụ thân ta là Trịnh Thành, là chủ quản công ty Hắc Hùng. Người giết ta, người sẽ không thể rời khỏi Hắc Nguyệt Thành. Người cũng phải chết, người cũng phải chết ở chỗ này. Biết không? Trịnh Hoa rốt cục hoảng sợ, nhịn không được kêu to lên. Oanh, một đấm oanh đến, trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng mãnh hổ gầm trong núi. Kinh thiên động địa, không khí gần như đều ngưng tụ thành thực chất. Nắm đấm rắn chắc chắc nện ở trên lồng ngực của Trịnh Hoa. Bịch một cái, cả người Trịnh Hoa giống như mảnh giấy bay ra ngoài, trượt mấy chục mét, cuối cùng ngã vào trên vách tường nhà kho. Trái tim tại chỗ bị đánh bạo, lồng ngực lộ ra một cái lỗ máu, ánh mắt hắn mở cực lớn, chết không nhắm mắt, cuộc chiến sinh tử, nào có quản cha ngươi là ai, dám tới giết ta, liền phải chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng đã bị chính mình giết chết, ánh mắt rất là đạm mạc. Cách chương.